Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 254, không muốn chết, sẽ không phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mập mạp bị Tô Hạo kéo một cái, thân thể ăn chút lực đảo, hòa hoãn một hồi, mới khôi phục lại. Hắn vội vàng đối với Tô Hạo, ôm quyền nói, huynh đài, thật sự là xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta cái này liền đi, không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại bay tới. Cái này Ngụy Nguyên lần nữa nói xin lỗi, liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn nói xin lỗi thời điểm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nương theo lấy chân này bước, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ bên ngoài tung bay vào, nhìn tới ra tay đối phó mập mạp này người, đang theo lấy bên này mà đến, hơn nữa còn là một nữ tử. Tô Hạo mi đầu cau lại, lúc trước nghe được Ngụy gia danh hào, Tô Hạo nghĩ đến cùng mập mạp này kết một thiện duyên. Có lẽ sau này có thể tiếp xúc một chút, cho nên không có khó xử mập mạp này, nhưng là không có nghĩa là Tô Hạo không ngại người khác ảnh hưởng hắn đi ăn cơm. Lúc này, cửa bức rèm che bị đẩy ra, đi vào một tên người mặc đỏ thắm quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ sắc bén, thân bên trên tán phát ra một cỗ vênh váo hung hăng khí thế. Nàng cất bước đi vào, tại nữ tử bên cạnh thân còn đứng lấy một tên nam tử sắc mặt tái nhợt, người mặc màu băng lam tơ lụa chỗ chế thành trường bào, bên hông còn mang theo một cái ngọc bội, ngày này qua ngày khác công tử bộ dáng. Tại phía sau của bọn hắn, theo một tên bội đao hộ vệ. Nam tử kia sau khi đi vào, nhìn một cái Tô Hạo bọn họ liếc một chút, liền đứng ở một bên, không nói gì, giống như chuẩn bị giống như xem diễn. Mà cái kia nữ tử áo đỏ tại sau khi đi vào, ánh mắt thì rơi vào Ngụy Nguyên trên thân không có nàng tưởng tượng ăn cơm thừa rượu cặn, mềm mại khuôn mặt đẹp bữa nay lúc phát lạnh. Nàng vừa mới lực đạo, là sẽ để cho Ngụy Nguyên rơi vào trên bàn ăn, nói như vậy, liền sẽ làm hắn một thân chật vật, để hắn mất mặt, nhưng là bây giờ Ngụy Nguyên trên thân lại không có. Hẳn là bị người cho cản lại, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt. Là các ngươi cứu hắn. Cái kia nữ tử áo đỏ lạnh giọng nói, Tô Hạo nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi không biết, tiến vào người khác gian phòng, cần được chủ nhân đồng ý không? Nếu như cha mẹ ngươi không có nói ngươi, ta nhìn ngươi có thể một lần nữa trở lại trong bụng mẹ, lại đi ra một lần, để bọn hắn tại ngươi lúc đi ra, nói cho ngươi. Tô Hạo vừa nói xong, quảng cáo, nữ tử kia sắc mặt không khỏi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tô Hạo sẽ như vậy hung ác. Nhất thời trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn mang, đối với sau lưng nàng tên kia thị vệ đeo đao ra lệnh. Cho ta đem hắn chém, Minh Châu đây là chuyện giữa chúng ta, xin đừng nên liên lụy những người khác. Lúc này thời điểm Ngụy Nguyên đứng dậy, ngăn tại tên hộ vệ kia trước mặt. Tên kia chuẩn bị xuất thủ hộ vệ, động tác trong tay dừng lại. Tuy nhiên cái này Ngụy Nguyên bị tiểu thư nhà mình khi dễ, nhưng lại không phải mình có thể động. Phế vật, ngươi dám ngăn trở ta. Nữ tử kia trên mặt hiện đầy sương lạnh, một cỗ chân khí theo trong tay nàng phát ra, vồ một cái về phía Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên thực lực không bằng nữ tử kia, tại cỗ này chân khí tác dụng dưới, toàn bộ thân thể hướng về một bên mà đi. Mà tên kia bội đao thị vệ, thì là trong nháy mắt xuất đao, đao như ánh sáng, chém về phía Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết mình nhà tiểu thư tinh khí, tiểu thư đều xuất thủ, hắn lại không ra tay. Cái kia chết cũng là hắn. Tô Hạo thân hình lóe lên, tránh thoát một đao kia, nhưng là dưới người hắn ghế dựa, lại một phân thành hai. Cái kia xuất đao thị vệ, tại Tô Hạo tránh thoát một kích này về sau, hoành đao chém về phía Tô Hạo, muốn đem Tô Hạo chặn ngang chặt đứt. Nhưng là lúc này thời điểm Tô Hạo cũng động, hắn một quyền đánh ra, một cỗ quyền kình bạo phát đi ra, cùng đao kia va chạm, đem hộ vệ kia trường đao chấn khai. Hộ vệ kia biến sắc, trong nháy mắt lần nữa xuất đao, một cỗ hỏa diễm giống như chân khí tại trên thân đao xuất hiện, hướng về Tô Hạo lần nữa chém tới, nhất thời hỏa diễm giống như chân khí trong nháy mắt bao phủ Tô Hạo. Tô Hạo hai mắt hàn quang lóe lên, cái kia thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hộ vệ kia bên người, trong tay quyền đầu đeo một cỗ cuồng bạo quyền kình, nhất quyền đánh vào hộ vệ kia trên thân. Oanh, hộ vệ kia thân thể bị cái này một quyền đánh ra. Ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, sau đó ho khan vài cái, liền không có khí tức. Tô Hạo Tại giải quyết rơi hộ vệ này xong, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia nữ tử áo đỏ bên cạnh, tại nàng cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Ba, tiếng vang về sau, cái kia nữ tử áo đỏ khóe miệng chảy ra một vũng máu, một bên miệng trong nháy mắt phồng lên. A, à, sau đó liền nghe đến nữ tử kia hét lên một tiếng, thế nhưng là tại nàng rít gào lên về sau, Tô Hạo một cái khác bàn tay phiến tại nàng một bên khác. Lại hô, lại đánh, Tô Hạo hừ lạnh nói, nữ tử kia toàn thân chấn động, nhất thời dừng lại thanh âm, nhưng là sau đó lại giữ tợn. Ngươi lại dám đánh ta, vừa mới Tô Hạo ra tay giết hộ vệ của nàng, trong lúc nhất thời chấn trụ nàng, để cho nàng bởi vì hoảng sợ mà quên xuất thủ, mới bị Tô Hạo quạt liên tiếp hai cái bàn tay. Ta muốn ngươi chết, nữ tử kia nộ hống, một trường vỗ hướng Tô Hạo, đang quay hướng Tô Hạo thời điểm, trong lòng bàn tay phát tán ra một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa này giống như lòng đất dung nham đồng dạng nhào về phía Tô Hạo. Tô Hạo thần sắc lạnh lẽo, một vệt kim quang ở quả đấm của hắn tuôn ra, sau đó một quyền đánh ra. Kim quang cùng hỏa diễm trong nháy mắt va chạm, nhưng là sau đó lại phát hiện ngọn lửa kia bị kim quang thôn phệ. Nữ tử kia lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Tô Hạo cái kia quả đấm to lớn, đánh vào trên mặt nàng. A, à, nữ tử lần nữa hét thảm một tiếng, mềm mại khuôn mặt đẹp bữa nay lúc trống sưng lên tới. Mà Tô Hạo lại không có tính toán buông tha cô gái này. Một cỗ hấp lực theo trong tay hắn phát ra, đem nữ tử kia cho vồ tới, hắn phải thật tốt giáo huấn nữ tử này. Lúc này thời điểm, tại cái kia nữ tử áo đỏ bên cạnh, mặc lấy trường bào màu băng lam nam tử thấy thế lập tức xuất thủ, nhưng là hắn xuất thủ đối tượng không phải Tô Hạo, mà chính là Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt thần sắc không khỏi sững sờ, nàng không nghĩ tới có người sẽ ra tay với nàng. Nhất thời vội vàng đánh ra nhất trường, muốn ngăn trở nam tử này nhất kích. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nam tử kia trên mặt lộ ra một số khinh thị, trong tay trưởng lực trong nháy mắt tăng lớn, Mộ Dung Nguyệt chân khí trong nháy mắt chấn về trong cơ thể của nàng. Mộ Dung Nguyệt chân khí trì trệ, thân hình không khỏi hướng về sau thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia thì là thân thủ chụp vào Mộ Dung Nguyệt, hắn phải dùng Mộ Dung Nguyệt áp chế Tô Hạo. Hắn vào nhà về sau, thì chú ý qua Tô Hạo, là không nhận ra cái nào người, hẳn không phải là Hải Thành thế gia con cháu, mà lại bên cạnh cũng không có hộ vệ, cũng không phải ngoại lai đại thế lực. Hắn mới yên tâm xuất thủ, nhưng là hắn không đối với Tô Hạo xuất thủ, nguyên nhân là Tô Hạo có thể áp chế nữ tử áo đỏ, như vậy thực lực không thể so với hắn kém. Hắn xuất thủ không có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này thời điểm, một đạo huyết sắc nhánh dây đột nhiên theo trên mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt xuyên thấu vậy hắn chụp vào Mộ Dung Nguyệt tay cầm. Hắn nhìn mình tay cầm, nhất thời một cỗ đau đớn theo cổ tay bên trong truyền vào thần kinh của hắn, không khỏi hét thảm một tiếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia huyết sắc nhánh dây. Hắn không hiểu cái này nhánh dây là làm sao xuất hiện, huyết sắc nhánh dây tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Mà Tô Hạo bên này, hắn một cái tay bóp lấy cái kia hồng y cô gái cổ, ánh mắt hung ác nói ra. Ở trước mặt ta, ngươi không có cuồng ngạo tư cách. Ngươi, nữ tử kia muốn nói chuyện, nhưng là cổ bị bóp ở, không phát ra được thanh âm nào, nàng chỉ có thể dùng ác độc ánh mắt nhìn lấy Tô Hạo. Nàng Yến Minh Châu chưa từng có dạng này bị người đối đãi qua, nàng nghĩ đến. Chỉ cần vừa rời đi, nàng liền sẽ để trong nhà cao thủ đến đây, bắt lấy nam tử này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đương nhiên trong lòng của nàng, không cho rằng Tô Hạo dám giết nàng, bởi vì nàng là Hải Thành người của Yến gia. Ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Hạo nhìn lấy nữ tử kia trong mắt ác độc, liền không có ở lưu thủ. Răng rắc, Tô Hạo trực tiếp vặn gãy hồng y cô gái cổ, mà lúc này, vệ huyết ma đằng cũng xuyên thủng nam tử kia đầu lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.